Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, kết thúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu thấy cái năng lượng này cầu. Trương Dịch Phong con ngươi kịch liệt co rúc lại. Tức giận không dứt, năng lượng vũ khí lợi hại. Hắn chính mắt gặp qua, một quả mặt bằng đạn năng lượng, liền trực tiếp đem công viên lục hợp hủy diệt. Nghi trùng mình cũng thừa nhận, nếu như mặt bằng đạn năng lượng công kích đối tượng là nó có thể cũng không chống nổi đi. Người quả nhiên giữ lại một tay. Trương Dịch Phong tức giận nói. Trương Dịch Phong, ta đã nói qua, đây là ngươi ép ta. Vốn là ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi làm ngươi quốc vương, ta làm chuyện ta, lẫn nhau sống yên ổn với nhau vô sự. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới phá xấu xa ta kế hoạch. Là ngươi để cho ta một năm qua cố gắng thất bại trong gang tấc. Tất cả tâm huyết hóa là bọt nước. Ngươi không để cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để cho ngươi khỏe qua. Con kiến hôi, chết đi. Mina cười tàn nhẫn trước. Bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay năng lượng cầu. Giống như bong bóng vậy. Từ nàng lòng bàn tay bay xuống. Lấy viên đạn ra khỏi nòng tốc độ. Bắn về phía Trương Dịch Phong. Trong một cái chớp mắt này, Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Cả người ra phát rét. Chết bóng mờ bao phủ ở trên người hắn. Rất hiển nhiên, năng lượng cầu đã có thể uy hiếp được hắn. Sán châm cứu. Đi. Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến. Niệm lực cuốn ra. Bọc một cây sán châm cứu lấy mắt thường không thấy rõ tốc độ. Đâm vào Mina trong cơ thể. Đem nàng động lực bình điện hệ thống phá xấu xa. Người máy trí năng có thể vận chuyển. Toàn dựa vào trong cơ thể bình điện cung cấp động lực. Đạn năng lượng giống vậy cần năng lượng cung ứng. Chỉ cần đem bình điện hủy xấu xa. Đạn năng lượng hẳn thì sẽ tiêu tán. Đáng tiếc. Trương Dịch Phong coi thường Mina. Sán châm cứu đem Mina trong cơ thể bình điện phá xấu xa. Nàng trên mình màu u lam lồng bảo hộ ánh sáng bạo tránh. Đột nhiên biến mất. Mina thân thể ngay tức thì cứng ngắc xuống. Trong mắt tràn đầy nồng nặc kinh ngạc. Niệm lực binh khí. Bốn chữ. Mina cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra được. Kỳ quái chính là. Không có bình điện cung cấp động lực nàng. Lại vẫn có thể nói chuyện. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong thất kinh, loài bò sát hèn mọn, ngược lại là xem thường ngươi, lại biết niệm lực binh khí phương pháp tu luyện, như vậy xem ra, đã lưu ngươi không thể. Mina ánh mắt lạnh như băng, không chứa bất kỳ cảm tình, khẽ nhếch miệng, nguyên năng hệ thống phân giải, bào, ở nàng trong lúc nói chuyện, Trương Dịch Phong đã mở dị năng nham hóa, mình đồng ra sắt dị năng. Càng dùng niệm lực ở bên ngoài cơ thể bố trí phòng ngự che chở. Cơ hồ là sử dụng hết sức mình khí chạy ra bên ngoài. Nhưng là như cũ không có thể chạy ra ngoài bao xa. Đạn năng lượng liền nổ. Năng lượng vũ khí nổ. Không giống phổ thông bom. Bom nguyên tử như vậy long trời lở đất. Bụi mù trùng tiêu. Đang lặng yên không tiếng động. Trong suốt năng lượng rung động giống như sóng lớn vỗ vào bờ. Ngay lập tức ngàn dặm, Mina người máy thân thể, ở nàng không cam lòng trong ánh mắt, vừa chạm vào tức hội, bị nhiệt độ cao hòa tan, bị lực lượng phân giải, ngay tức thì vỡ nát. Trương Dịch Phong cũng không có thể chạy ra khỏi đạn năng lượng hữu hiệu nổ phạm vi. Bên ngoài cơ thể niệm lực phòng ngự che chở, giống như giấy vậy, ngay tức thì tiêu tán. Kinh khủng năng lượng rung động, giống như núi cao vậy. Đụng vào Trương Dịch Phong trên mình, kim loại chất phác sừng màng hòa tan, nham hóa ra nứt ra, máu tươi giàn giụa, mượn hai đại dị năng ngắn ngủi lực phòng ngự. Trương Dịch Phong cắn răng nhảy xuống quốc lộ, rơi vào đồng ruộng bên trong ở không một tiếng động, dư âm dễ như bỡn, hủy diệt hết thảy, lấy nổ trung tâm làm nguyên điểm, xa xa truyền ra, chu vi 100 mét bên trong, không có một ngọn cỏ. Đất đai giống như là cởi một lớp da, tạo thành một mảnh chỗ chết. Hồi lâu sau này, năng lượng tiêu tán, trời đất yên tĩnh không tiếng động. Hụ hụ hụ, không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy phút, có lẽ là mấy giờ. Quốc lộ nền móng cạnh đồng ruộng, thật dày, đất bùn đột nhiên giật giật, rồi sau đó văng tung tóe ra. Một đạo thân ảnh từ trong đất bò ra ngoài, dựa vào quốc lộ nền móng miệng to ho ra máu. Hắn trước ngực sau lưng, máu thịt mơ hồ, hư hại quần áo dính hợp với máu thịt, nhẹ nhàng nhúc nhích, buốt như đao cắt, cả người bụi văng đầy người. Dị thường chật vật, nhìn tàn phá thân thể. May mắn chạy trốn Trương Dịch Phong, miệng đầy khổ sở, nếu như không phải là hắn tu luyện niệm lực binh khí, dùng sán châm cứu phá hư mina trong cơ thể bình điện, khiến cho năng lượng cầu công kích khoảng cách rút ngắn, uy lực yếu bớt, còn có nhiều loại thủ đoạn phòng ngự trong người. Mới vừa vậy một chút, hắn có thể thật cúp. Hụ hụ hụ, Trương Dịch Phong ho kịch liệt, làm động tới đến vết thương. Đau hắn nhe răng toét miệng, năng lượng vũ khí lại có thể phá vỡ người tiến hóa cấp 5 phòng ngự. Mina, ta rất vui mừng bây giờ tiêu diệt ngươi, muốn tiếp tục để mặc cho ngươi bỏ mặc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người bị thương nặng, Trương Dịch Phong như cũ thật cao hứng. Mina rõ ràng có năng lượng vũ khí phương pháp chế tạo, nhưng giữ bí mật không nói, liền Trương Dịch Phong cũng gạt. Chỉ là điểm này, đến lượt ngàn đao lăng trí. Ước chừng 3 giờ sau đó, Trương Dịch Phong vết thương trên người đã ngừng chảy máu, mơ hồ có khép lại khuynh hướng. Bị đạn năng lượng nổ đi ra ngoài nội thương, cũng ở đây sinh vật chữa dị năng chữa trị xuống, chậm chạp khôi phục. Trương Dịch Phong rốt cuộc có thể sống động tự nhiên, cố nén thân thể thương thế. Trương Dịch Phong bàn tay chống đất, xoay mình nhảy lên quốc lộ. Nhựa đường mặt đường đã hoàn toàn biến mất, mặt đất vô căn cứ lùn 3-4 cm, 100 thước đoạn đường lồi lõm trong đất bùn màu nâu, xen lẫn sáng kim loại màu bạc mảnh vụn. Đây cũng là bị năng lượng dư âm xé nát mina thân thể mảnh vụn. Đạn năng lượng liền Trương Dịch Phong cũng có thể bị thương nặng. Mất đi năng lượng, mina không cách nào phát ra cái loại đó lồng bảo hộ. Chắc hẳn kết quả cũng không biết quá tốt qua. Nhưng là Trương Dịch Phong mơ hồ cảm giác, mina cũng chưa chết, thần bí trí tuệ và năng lực sinh mạng, còn biết lấy một loại khác không thể tưởng tượng nổi phương thức sống sót ở trên thế giới. Trực giác nói cho hắn, một ngày nào đó bọn họ còn sẽ gặp mặt, bỏ mặc ngươi sống hay chết, chỉ cần ngươi không trở về được thế giới hiện thật, đối với ta liền không nhiều lắm ảnh hưởng. Trương Dịch Phong thấp giọng lẩm bẩm nói, mất đi mina, hắn ở thế giới hiện thật sự nghiệp nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là Trương Dịch Phong không hối hận, mina giữ ở bên người liền là một quả lựu đạn định giờ, nói không chừng thời gian lúc nào thì sẽ nổ. Loại này uy hiếp tiềm ẩn, càng sớm diệt trừ càng tốt. Nhìn trên đất mảnh kim loại, Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ, chậm rãi đứng lên, đưa ra cánh tay phải, không chút do dự đem cắm ở ơ ba bên bờ thẻ cái máng bên trong trí tuệ và năng lực tấm chip kéo ra. Ngoài, cái này cái lớn chừng móng tay trí tuệ và năng lực tấm chip bên trong tồn chữ mina sao chép phẩm người máy trí năng. Người máy trí năng như thế nguy hiểm, thần bí như vậy, Trương Dịch Phong cảm thấy tất cả cùng nàng vật có liên quan cũng muốn hủy diệt hết, nhổ cỏ tận gốc. Gặp lại sau, Trương Dịch Phong lạnh như băng cười, quả đấm cầm chặt, ken két một tiếng, trí tuệ và năng lực tấm chip bị gãy, sau đó hóa là bột, từ chỉ ở giữa tuột xuống. Làm xong hết thảy các thứ này, Trương Dịch Phong trưởng thở pháo, thật sâu liếc nhìn bốn phía, lảo đảo dọc theo quốc lộ trở lại căn cứ thành phố. Trời sắp tối rồi, thế giới hoang phế ban đêm, ý định giết người tứ phía, tiếp tục chọc cười ở lại nơi này. Nếu là vận khí không tốt, đụng phải cao cấp biến dị thể, lấy Trương Dịch Phong bây giờ thương thế, căn bản không phát huy ra nhiều ít thực lực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn mới từ quỷ môn quan vòng một vòng trở lại, còn không muốn chết, cho nên, trở lại căn cứ thành phố mới là chủ yếu sự việc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http